Đơn mang chiến thuật là LPL ngạnh thương một trong. Chủ yếu là bởi vì LPL đỉnh cấp thượng đơn thực sự không nhiều, hơn nữa rất nhiều ở trên sân thi đấu đều có vẻ ý thủ ý cước, cầm anh hùng đại thể là phụ trách gia đoàn, công năng hình thượng đơn, am hiểu cả gì mà dám ở giải thi đấu sự trên lấy ra rất ít, này có lẽ cùng tuyển thủ phong cách cùng trình độ có quan hệ, cũng có lẽ cùng đoàn đội phong cách thậm chí là huấn luyện viên phong cách thậm chí lý niệm đều có quan hệ, nhưng những vấn đề này không tồn tại với PMG. Đối với chuyên nghiệp sân thi đấu, lôi kéo chiến thuật cũng không khó, liền là ván này tiền kỳ đánh cho cân sức ngang tài, đến phía sau chỉ cần PMG còn lại 4 cái tuyển thủ lôi kéo tốt, làm tốt tầm nhìn, một cái phát dục hài lòng gờ ra ngờ mà Star A tạm đơn mang theo đến, ai chống đỡ được. Một người đi bắt hắn, sợ là cũng bị vượt tháp cường sát. Hai người ẩn. Quá sức. Có lẽ hai người có thể bảo vệ tháp, có thể cùng gờ ra ngờ mà Star A tạm đối lập, có thể chính diện chiến trường cũng chỉ còn lại 3 người nha. Giải thích lại nhìn một chút song phương đội hình. Khá lắm, hạ lộ As, đánh ra sẽ rủ An Nhi, phụ trợ bờ rổm, trung đơn phát điều, có cường ra có khống chế có phát ra, còn có hàng trước, As còn có thể cho đơn mang gỡ ra ngờ mà Star As tạm thả chim kiểm tra tầm nhìn, để ngừa bị người làm sủi cảo. Loại này cục, đối phương liền rất khó chịu rồi. Nhà khách căn cư, trừ bỏ liễu đại nữ thần bị đánh đuổi đi trực ban, tất cả mọi người tụ tập ở trình yên gian phòng phòng khách. Bởi vì xa hoa trong phòng xếp có tivi lớn, miễn quá nhiều người chen ở quầy lễ tân nhìn chằm chằm một cái tiểu máy tính nhìn. Nhìn ngay kẹo cao su một mặt hứng hờ ân nữ hiệp, du điểm tiểu cô nương trong lòng tự hào không ngớt. Giả thiết tốt phủ văn sau, trò chơi bắt đầu. Theo hiện trường như nước thủy triều hoan hô, song phương anh hùng ở nhìn thẳng sừng sùm MNS dịp bên trong chạy băng băng, thân hình hiện ra đến mức dị thường cao to, từng người chiếm điểm vị. Ân nữ hiệp rất nghịch ngợm, không ngừng nhấn ra like nút bấm. Đứng ở đường sông bên cạnh khiêu vũ. Gờ ra ngờ mà Star A tạm ụ kịch bóng người khó coi cực kỳ. Xe dù á ní đi trước nửa trên ra khu, ân nữ hiệp giúp hắn đánh mấy lần, sau đó trở lại online. Đối diện đủ gót lúc này còn dám đi lên bổ binh, nắm chặt trước mặt đáng thương bổ đào cơ hội. Làm ân nữ hiệp bắt đầu rộng khắp công tiểu binh, hắn còn nhân lúc này trên chuẩn bị trước tiêu hao, thuận tiện đánh gậy ân nữ hiệp chồng bị động quá trình, bởi vì gờ ra ngờ mà Star A tạm đòn công kích bình thường là sẽ tăng cường công kích mình tốc độ. Nhưng mà hiệu quả rất ít. Tất cả những thứ này ở dưới đài PMG huấn luyện viên trong mắt đều bất quá là ở sắp chết dãy rủa. Tên tiểu tử này nói đến cũng là đáng thương, hắn chỉ có điều là ở dụng hết toàn lực nghĩ để cho mình nhiều chống đỡ một chút thời gian mà thôi. Nhưng mà vào lúc này, Seju Ani quấn sau lại đây rồi. Châu Âu đại huynh đệ lập tức liền cảm giác giống ăn xỉ một dạng. Giời ạ, đều đan sát nữ vương, còn một cấp liền tới cho nàng làm chó, ta van cầu ngươi coi là người đi. May là phe mình đánh giã cũng theo sát mà tới. Song phương đánh cái đối mặt, liền lại từng người rời đi, lại như là hai loại động vật ăn thịt ở giã ngoại gặp gỡ, cũng không nhất định ai mạnh hơn, thế nhưng lẫn nhau tách ra đối phương. Tình huống như thế ân nữ hiệp cũng chẳng lạ lùng gì rồi. Nàng tên tuổi quá mức đáng sợ, chính là ở nàng đánh bài vị thời điểm, đối phương nhận ra nàng, đối phương đánh giã cũng nhất định sẽ ở trước mấy phút quá tới thăm nàng một chuyến, sau còn đến hay không coi tình huống mà định, ngược lại phía trước như thế nào đi nữa cũng phải đến một chuyến. Phòng ngừa ân nữ hiệp ban đầu liền đối âm đơn giết, hoặc là ân nữ hiệp phía kia đánh giã vừa lên đến liền cho nàng làm chó thành lập ưu thế. Tương ứng, đều biết đối diện nhất định sẽ đến rồi, chính mình đánh giã đương nhiên cũng phải đến, đến phía sau này đã hình thành một loại kiên trì quy củ rồi. Nhưng mà, xe dù Ani ở đường sông đi vòng một vòng, mẹ nó lại tới nữa rồi. Châu Âu đại huynh đệ mới vừa thăng cấp, đi tới chuẩn bị dùng quy bổ cái binh tới, hắn vẫn không có học e, gặp này quả thực muốn chửi má nó. Ngươi mẹ nó không soạt ra sao? Xe dù Ani tiến lên, trực tiếp giao lóe, treo lên bị động. Đối mặt đã nhảy lên nhưng không có ra phản kích bao táp gỡ ra ngờ mà Star Atam, u gọt rất bất đắc dĩ, hắn biết đối phương chỉ muốn đánh ra hắn lóe lên, nhưng cũng không cách nào, chỉ được giao lóe. Đúng như dự đoán, hắn giao lóe lên sau xe dù Ani trực tiếp quay đầu bước đi, gỡ ra ngờ mà Star Atam cũng trở về đi tiếp tục khống tuyến bổ đao. Hai vị giải thích đại thán châu Âu huynh đệ thực sự tuổi quá trẻ. Bởi vì nếu như là cùng TMG giao thủ số lần khá nhiều quốc nội chiến đội, vừa nay đánh giá đi thời điểm nhất định sẽ lưu lại tầm nhìn phòng ngừa đối phương giết cái hồi mã thương, bởi vì TMG đánh giá là thật phải có soạn giã. Không có lóe lên đủ gót, thêm vào luôn cảm giác trốn ở nửa trên giả khu chuẩn bị phản ngồi sổm, cũng tùy thời gẳng xẻ dù An Nhi, châu Âu đại huynh đệ thượng trung giã đều khó chịu muốn chết. Cuối cùng, ở song phương thượng đơn cấp 5 lúc, ân nữ hiệp cuối cùng bắt được gù gọt người thứ nhất đầu. Xe dù Ani trực tiếp tại chỗ trở về thành, soạt ra đi rồi. Bắt đầu từ bây giờ, đối phương lên đường đã không có cách nào chơi.